huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 577, chương 585, khủng bố trảm đạo. Thần vương kinh hãi, 5 phần 5, T, ở đây chi sinh linh, không phải hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Bực này có thể so với mạt nhật chi kiếp khó khăn thiên kiếp. Nhất định chính là một hồi đại hủy diệt. Cơ hồ là không có ai có thể thừa nhận mênh mông thần uy. Người này, thực sự có thể vượt qua đáng sợ như vậy thiên kiếp sao? Thứ là, vào giờ khắc này, Thanh Dương Thánh Tử mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc đầu khớp xương, đều cực kỳ chói mắt. Tựa như một vòng hạo nhật một dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Toàn thân hắn mỗi một cái góc, từng cái lỗ chân lông, đều đang phun ra nuốt vào điện mang. Tựa hồ là đang mượn cái kia vô thượng lôi đình chi lực. Truy đoán bảo thể, nhưng có thực lực cường đại sinh linh, càng là sợ hãi phát hiện, người này làm, so với cái này đáng sợ hơn. Vào giờ khắc này, hắn càng là tế luyện ra tiên thiên hỗn độn chân hỏa. Cùng cái kia vô thượng lôi đình cùng nhau. Truy đoán hắn bảo thể. Đáng sợ như vậy phát hiện. Làm cho những sinh linh kia. Không khỏi là cảm giác được hàm răng lên men. Đáy lòng phát lạnh. Tàn nhẫn. Quá độc ác. Thảo nào. Người này có thể có hôm nay kinh khủng thành tựu. Lòng hắn to lớn. Hiếm có dấu người có thể đụng a. Kinh khủng như vậy thiên kiếp chi lực truy đoán bảo thể. Hắn đúng là đều không thỏa mãn. Còn muốn tế luyện ra tiên thiên hỗn độn chân hỏa. Cùng nhau tham dự tế luyện. Hai người này trong bất kỳ một cái nào. Đều không phải bình thường sinh linh cảm tưởng a. Hơi không cẩn thận. Vậy coi như là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Người nào dám như vậy mạo hiểm độ kiếp. Đừng quên. Hư không trong lôi kiếp, còn không có tiêu tan đâu. Phượng thất tỷ tỷ, người này dường như có điểm bộ dáng. Thần phủ trong phượng 18, chứng kiến một màn trước mắt, không khỏi coi trọng Thanh Dương Thánh Tử liếc mắt. Liền phần này tâm tính cùng đảm phách, ta 18 mặc cảm, bất quá, hắn như vậy có hay không quá mức mạo hiểm. Phượng 7 lắc đầu, nói. Ngươi phải tin tưởng, có vài người là sống mà bất phàm, có thể làm người chỗ cũng không thể vì. Phượng 18 ngây ra một lúc, nói, vậy ta thì sao, ta có phải hay không cũng là người như vậy a? Phượng thất tỷ tỷ, Phượng 7 cười cười, cũng không trả lời, nhưng trong lòng thì tâm tư cuồn cuộn. Cái này, chính là bọn họ tuyển trạch nguyên nhân của hắn sao? Như vậy đảm phách. Như vậy tâm tính, nếu như còn không thể trở thành một các phương cường giả. Người nào lại có thể đâu? Mà thôi, ta Phượng Hoàng nhất tộc sứ mệnh, liền phải hoàn thành, kế tiếp liền xem bọn họ. Người này nếu như thành công độ kiếp, chỉ sợ bí cảnh bên trong. Thật muốn nhiều hơn nhất tôn thần vương. Đồ thần gia vương vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy a, đến lúc đó. Chỉ sợ một cái lão gia hỏa thì càng thêm nhức đầu a. Di Hàn thần vương nhịn không được cười khẩy nói. Đồ lạp cái này lão gia hỏa. Ngươi không phải vẫn ỷ vào già đời. Luôn muốn bao trùm chúng nhân chi thượng sao. Hiện tại lại thêm gia nhất tôn thần vương. Vẫn là nhân tộc thần vương. Nhìn ngươi như thế nào cho phải. Lúc này sợ không phải thảo luận cái này thời điểm chứ. Đừng quên. Vị kia nhân tộc thần vương theo chúng ta mỗi người, có thể đều có thâm cừu đại hận. Mặc Ngọc thần vương giọng căm hận nói, bốn tôn thần vương đang đối với đợi vị kia nhân tộc thần vương về vấn đề. Lập trường là xuất kỳ nhất trí, lâu ngày xuống tới, muốn chữa trị quan hệ đều làm không được đến. Huyết hải thâm cừu, há là nhất ngôn nhất ngữ liền có thể giải quyết. Vậy bây giờ nên thảo luận cái gì? Diễm Thạch thần vương ồm ồm nói. Tự nhiên là Phượng Hoàng thần phủ sự tình. chư vị chẳng lẽ không muốn đi tìm tòi kết quả sao? Đồ thần Gia Vương lại cười nói, cái kia cái nhân tộc sinh linh, tiến vào bên trong không bao lâu, liền trực tiếp độ trảm đạo thiên kiếp, thần phủ bên trong chẳng lẽ cũng chỉ có cái này một cái cơ duyên? Huống chi, đường đi ra ngoài, manh mối có thể chính là ở nơi này Phượng Hoàng thần phủ bên trong. Tại sao có thể không đi? Nghe nói như thế, còn lại ba vị thần vương nhãn tình sáng lên, nhất thời dồn dập gật đầu, đạt thành nhất trí, tại tìm kiếm một phen phía sau. Bốn tôn thần vương không khỏi trợn tròn mắt, bọn họ đúng là tìm không được thần phủ nhập khẩu. Còn như thế nào tìm kiếm cơ duyên và đi ra manh mối? Mà lúc này, hư không đệ nhất trọng lôi kiếp đã biến mất, nhưng đệ nhị trọng lôi kiếp đã bắt đầu rồi, nhanh, xem, đó là cái gì? Có lanh mắt sinh linh, phát hiện cái kia một vũng lôi đình hải dương, đang ngưng tụ lấy mới kiếp nạn, cái kia từng vị trong truyền thuyết vô thượng tổ khí, tản ra kinh người khủng bố khí cơ, uy thế quả thực làm cho người ta tim gan đều sợ hãi. Cái này khiến lôi đình oai càng đáng sợ. Những thứ này thiểm điện, cuồng bạo vô biên, vẻn vẹn chỉ là một luồng khí tức ép xuống, liền khiến được ở đây không ít sinh linh nhất tề ho ra máu. Đây là trong thiên địa đại đạo quỹ tích, đại biểu thượng cổ thiên đạo. Mỗi một lần lôi đình bổ xuống, đều là kinh thế hãi tục, tựa như có thể phá diệt một thế giới. Oanh, hư không bên trong, hừng hực điện quang như mặt trời chói chang. Ở từng đạo thần dị lôi đình thời gian lập lòe, ngẩn ngơ có một viên thượng cổ tinh thần tan biến. Lịch sử cảnh tượng tái hiện, vô cùng vô lượng thiểm điện ra thân. Thanh Dương Thánh Tử một mình độc kháng. Tiêu Phàm đang không có chuẩn đế tu vi thời điểm, cũng có thể lực gánh trảm đạo thiên kiếp. Hắn Thanh Dương Thánh Tử đã chuẩn đế đỉnh phong, lại có thể cử người xuống phía sau. Chỉ thấy hắn đầu đầy tóc đen bay phấp phới, dạng người rực rỡ, thân thể màu đồng cổ, như vô thượng thần hỏa vậy, tỏa ra ánh sáng lung linh, lóe ra thần huy, mặc dù bị phách xương cốt đứt đoạn, cũng có thể rất nhanh chữa trị qua đây. Ở mi tâm chỗ, có nhất tôn như đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần hỏa trong tiểu nhân, lại tựa như ngọn lửa nhún nhảy, cùng nhục thân giống nhau, nhận lấy vạn trượng lôi đình thanh tẩy cùng rèn luyện. Cái này chính là Thanh Dương Thánh Tử thần hồn. Hắn phải giống như Tiêu Phàm một dạng, mượn thiên kiếp chi lực truy đoán bảo thể, đồng thời cũng truy đoán thần hồn của hắn, nhờ vào đó vô thượng thiên đạo lôi đình thanh tẩy rèn luyện. Bên ngoài chỗ tốt không thể đo lường. Cái này vẫn là Tiêu Phàm nói cho hắn biết. Rồi sao? Bất quá, Tiêu Phàm cũng thẳng thắn nói cho hắn biết, cái này hành vi cực kỳ nguy hiểm, không thể đơn giản nếm thử. Không biết qua bao lâu, cái này nhất trọng lôi kiếp an nhiên vượt qua. Thanh Dương Thánh Tử phát hiện mình bảo thể cùng thần hồn đều mạnh mẽ hơn không ít, hoàn toàn không phải hắn của ban đầu có thể so đo trận chiến đấu. Ngoặc kép chấm, nếu là có thể vẫn như vậy truy đoán xuống phía dưới, chẳng biết có được không đuổi theo kịp Tiêu Phàm tên biến thái kia. Não hải bên trong xuất hiện cái ý nghĩ này trong nháy mắt, Thanh Dương Thánh Tử chính mình đều nở nụ cười. Tiêu Phàm tên biến thái kia, ai có thể đuổi theo kịp? Tên kia căn bản cũng không phải là cá nhân. Đúng lúc này, có sinh linh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, kinh hô thành tiếng, cái này đây là trời giáng dị tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.